Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 343, chương 343, bên trong nhị hoàng long. 3/5, chờ đã, ngươi vừa mới cho chúng nó sẽ không phải là. Lục Ngọc thật giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, trợn to hai mắt hướng về Lôi Nặc hỏi. Nẹt, nhìn thấy Lục Ngọc bộ dáng, Lôi Nặc lúng túng mắt liếc nhìn một bên. Chính là như ngươi nghĩ, đó là sâu điêu. Lôi Nặc nhún vai một cái, nói ra, đây, Lục Ngọc khiếp sợ nhìn đến Lôi Nặc. Không nói trước Lôi Nặc ở đâu ra sâu điêu, không nghĩ đến nghe hắn cư nhiên liền loại này đem sâu điêu đã đưa ra ngoài. Có cái gì không tốt sao? Ngược lại chúng ta cũng không dùng được. Lôi Nặc bình tĩnh nói ra. Nạch, quên đi, ngược lại chính là đồ vật. Ngươi tự quyết định là tốt rồi. Lục Ngọc nhụt chí, quyết định không còn xoắn suýt. Được rồi, chúng ta nên nghỉ ngơi. Lời nói, có cần hay không lại đến trận nhiệt huyết sôi trào chiến đấu? Lôi Nặc nói ra phổ thông, đột nhiên cười hì hì nhìn đến Lục Ngọc. Ngoặc kép, lăn, ngoặc kép. Ngày thứ hai, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc thức dậy rửa mặt, ăn điểm tâm xong sau đó, liền lần nữa từ trong khách sạn đi ra. Ngay tại Lôi Nặc hai người đi ra khách sạn thì liếc mắt liền thấy một thân ảnh đang tựa vào cửa khách sạn bên ngoài trên cây cột. Thật giống như đang chờ người nào tựa như. Chỉ thấy cái thân ảnh kia thân mặc trắng tinh áo đầm, rượu mái tóc màu đỏ, bạch tạm da thịt, còn có một tấm tinh xảo, tràn đầy dị quốc phong tình mặt cười. Chính là ngày hôm qua bờ bên kia người thiếu nữ kia. Nàng sẽ không phải là. Nhìn thấy người thiếu nữ này sau đó, Lục Ngọc sửng sốt một chút, lập tức giật mình nhìn về phía Lôi Nặc. Không sai, chính là như ngươi nghĩ. Lôi Nặc gật đầu một cái nói ra, không nghĩ đến thật đúng là tới tìm hắn chơi a, còn lấy tư thế này. Latias nhìn trước mắt hệ thống thám tra ra thuộc tính, Lôi Nặc hơi kinh ngạc nghĩ muốn đến. Lập tức bên kia Latias cũng nhìn thấy Lôi Nặc, sau đó nở nụ cười liền hướng hắn chạy tới, sau đó trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, cũng không nói chuyện, giống như là mặc phim một dạng. Nạch, cái này trọng lượng cơ thể dường như so với nhân loại còn nhẹ một tí a. Lôi Nặc ôm lấy Latias, yên lặng nghĩ đến, bất quá xúc giác rất chân thực. Hả? Đón lấy, Lôi Nặc thật giống như cảm giác được cái gì, lập tức nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy Lục Ngọc đang trầm mặt, lạnh lùng nhìn đến hắn. Ngoặc kép, Lôi Nặc khóe miệng co quắp một cái. Ui ui, ngươi không phải đâu, liền nó giấm ngươi cũng ăn. Lôi Nặc không lời nói. Ai nói ta ghen? Lục Ngọc giống như là xù lông một dạng, nói xong liền hừ lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp nghiêng đầu đi về phía trước rồi. Đây, thấy thế nào đều là đang ghen đi. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến, hơn nữa còn là ăn một cái Pokemon giấm. Được rồi, Latias, mau xuống đây đi, ngươi loại này ta bất tiện bước đi a. Lập tức, Lôi Nặc lại cúi đầu hướng trong ngực Latias nói ra. Sau đó, liền thấy Latias ngoẹo cổ, thật giống như đang suy tư cái gì tựa như, sau đó liền nở nụ cười rời khỏi Lôi Nặc trong ngực. Tiếp tục liền ôm lấy Lôi Nặc cánh tay. Nạch, thật là mềm, cảm nhận được trên cánh tay phải xúc giác sau đó, Lôi Nặc sửng sốt một chút, lập tức phục hồi tinh thần lại. Ta đi, ta đang suy nghĩ gì a? Tên này là con Pokemon a. Lôi Nặc kinh sợ, tranh thủ thời gian để cho mình tỉnh táo lại. Ta đi, ta đang suy nghĩ gì a? Tên này là con Pokemon a. Lôi Nặc kinh sợ, tranh thủ thời gian để cho mình tỉnh táo lại. Sau đó, Lôi Nặc liền bất đắc dĩ liền loại này mang theo Latias đi theo Lục Ngọc. Liền loại này, Lôi Nặc cùng Lục Ngọc cộng thêm một cái Pokemon bắt đầu ở thủy đô đi dạo. ha ha, ăn vặt, mua nhiều chút lặt vặt, xem đầu đường biểu diễn. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, chính là Lôi Nặc, một người nam sinh mang theo hai cái cô gái xinh đẹp tại đi dạo phố. Trong lúc nhìn thấy Latius ôm lấy Lôi Nặc cánh tay bộ dáng, Lục Ngọc thật giống như tức không nhịn nổi, mặt đỏ lên, cũng ôm lấy Lôi Nặc một cánh tay khác. Đây trực tiếp để cho đám người chung quanh đều vỡ tổ. Đáng giận, may mắn một đời. Cặn bã, cư nhiên bắt cá hai tay. Bại hoại, ép, đáng thương các cô nương. Ta đến trưởng cứu các ngươi rồi. Từng đạo lòng đầy căm phẫn âm thanh từ Lôi Nặc trong tai phiên dịch trong tai nghe truyền đến. Để cho Lôi Nặc không còn gì để nói. Đây tề nhân chi phúc là dễ hưởng thụ như vậy sao? Không thấy tay trái của hắn trên cánh tay một phiến đỏ bừng sao? Đám này ngu ngốc, Lôi Nặc trong lòng hung hãn mà nhổ nước bọt đến. Ta đi, cũng không biết Lục Ngọc là từ kia học được chiêu này. Bóp hắn coi thôi đi, bóp sau đó còn chuyển cái vòng. Lẽ nào đây là nữ nhân trời sinh không học tự thông chiêu thức? Lôi Nặc bất đắc dĩ nghĩ đến, nhưng mà, để cho Lôi Nặc không nghĩ đến chính là, thật đúng là có kẻ lỗ mãng nhảy ra hoa cha. Ngươi tên mặt trắng nhỏ này, lại dám lừa gạt thiếu nữ thuần khiết tâm linh. Ta Alessio, muốn quyết đấu với ngươi. Chỉ thấy một cái hoàng mao lệch hạt thiếu niên đột nhiên chắn tại Lôi Nặc trước mặt. Chỉ đến Lôi Nặc lớn tiếng hô, ngoặc kép. Lôi Nặc sạm mặt lại, giống như là nhìn ngu một dạng nhìn đến cái này tên là Alessio hoàng mao thiếu niên. Con mẹ nó, tên này là ngu đi. Lẽ nào lệch hạt đều là thờ phụng loại này lãng mạn kỵ sĩ chủ nghĩa? Hay là nói đơn thuần là tên này tiểu thuyết thấy nhiều rồi? Đầu óc quát sao? Lôi Nặc hung hãn mà nhổ nước bọt đến. MDZZ, Junibiru. Mà thấy một màn này sau đó, người xung quanh đều ngừng lại, nghỉ chân nhìn lên náo nhiệt đến. Xem ra thích nhìn náo nhiệt cũng không phải ta Đại Thiên Triều nhân dân mới có thiên tính a. Ngay cả Lôi Nặc bên cạnh Lục Ngọc cũng là tại sửng sốt một chút sau đó. Liền nhiều hứng thú nhìn đến Lôi Nặc, tiếp tục lại nhìn một chút kia hoàng mao thiếu niên, một bộ ta cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Cũng chỉ Latius tâm tư đơn thuần, chỉ là vẻ mặt u mê nhìn đến một màn này. Ngạch, thật ngoài ý muốn, ta không rảnh. Lôi Nặc không lời nói, dù sao cũng là tại tha hương nơi đất khách quê người. Lôi Nặc không muốn gây chuyện, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Nhưng mà, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, đối diện cái kia bên trong nhị thiếu niên lại không thuận theo không tha thứ. Làm sao, người sợ bốn, năm, đừng hòng trốn, ta Alessio, tuyệt đối phải đem các cô gái từ ngươi người này mảnh vụn độc thủ bên trong cứu ra. Đi thôi, Dradigan, cái kia Alessio một bên căm giận mà kêu, một bên ném ra một khỏa Pokebo, hướng theo Pokebo mở ra, một cái màu cam đầu, màu lục thân thể Dradigan xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đến đây đi, ra chiêu đi, người cái quỷ quái này ác bại hoại. Cái kia Alessio chỉ đến Lôi Nặc, vẻ mặt thần khí mà hô. Ngại ngùng, sau khi tan việc tạm thời có chút việc, cho nên trở về nhà trở về được hơi trễ. Hôm nay năm chương sẽ càng xong, chính là thời gian sẽ muộn giờ. Mặt khác, tại đám bằng hữu đẩy quyển sách, Long Châu Chi chiến đấu đi. Người say ya. Không đẹp nói trực tiếp phun hắn. Không cần cho ta mặt mũi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.